Dược thần, chương 320, tay cụt mọc lại tấn cấp trung cấp hoàng linh sư. Góc truyện audio.com, trên đường mấy người Kiệt Sâm trở về đều có một số lớn linh sư đi theo, gieo họ ầm ĩ. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu chưa từng chứng kiến tràng diện lớn như thế, cả người lâng lâng, mãi cho đến khi tiến vào phủ đệ vẫn cảm thấy lơ mơ. Chỉ có Lôi Nặc vẫn vô cùng cảnh giác, phát ra linh thức cường đại, phòng ngừa bị đánh lén. Kiệt Sâm vừa về tới phủ đệ thì đã có một số linh sư cùng đi theo tiến vào, trong tay cầm tài liệu. Những người này đều đặt cửa hắn thắng, giờ có tài liệu nên tìm đến. Dưới sự sắp xếp của Kiệt Sâm, đại sảnh của Khang Tư phủ đệ nhất thời trở thành chỗ làm việc tạm thời, dùng để cung cấp và giao nhận. Một số thành viên của A Khang Tư gia tộc phái tới hỗn loạn chi thành liền trực tiếp trở thành nhân viên đăng ký. Linh dược đại sư có thể phối chế hoàng cấp dược tề. Vào lúc Kiệt Sâm an bài hết thảy, Cam Đạo Phu ở một bên một mực nhìn qua, trong nội tâm vô cùng do dự. Trong lòng của hắn vẫn giấu kín một bí mật rất sâu, thủy chung chưa từng nói với ai, nhưng lúc này lại muốn thổ lộ với Kiệt Sâm. Hắn do dự một hồi, nếu như nói ngay từ đầu Kiệt Sâm chỉ khiến hắn khâm phục thì hiện giờ sau vài ngày ở chung đã khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ lẫn sùng bái. Tạo nghệ linh dược học mà Kiệt Sâm biểu hiện đã khiến hắn chấn động. Tối trọng yếu nhất, thực lực mà Kiệt Sâm biểu hiện đã khiến hắn thấy được hy vọng. Sau khi an bài đăng ký xong, Kiệt Sâm đi cùng Lôi Nặc về hướng hậu viện. Cam Đạo Phu theo sát, trên mặt lộ vẻ do dự rồi cuối cùng nghiến răng, hạ quyết tâm bước nhanh đi đến trước. Kiệt Tư đại sư, Cam Đạo Phu đi tới trước mặt Kiệt Sâm, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Kiệt Tư đại sư, kỳ thật ta có chuyện vẫn chưa nói cho ngươi biết. Hắn trầm giọng, Kiệt Sâm không khỏi khẽ giật mình. Tốt rồi, hắn cười cười, vỗ vai Cam Đạo Phu, tuy tuổi tác hai bên chênh lệch nhưng cảm giác rất tự nhiên. Giờ ngươi không cần nói gì, ta sắp làm một chuyện cực kỳ quan trọng, ngươi cứ ra đại sảnh xem chuyện hối đoái tài liệu đã. Dứt lời, Kiệt Sâm đi cùng Lôi Nặc vào phòng của mình, chỉ để lại Cam Đạo Phu đứng sững sờ trong hậu viện. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Đúng vậy, chuyện mình đến Tử Vong Mê Cung là bí mật, nhưng với người như Kiệt Tư đại sư thì trong lòng không tính là gì. Vốn hắn vẫn có chút do dự nhưng lúc này lại vô cùng bình thản. Đứng lặng một lát, hắn quay người đi về đại sảnh của phủ đệ. Trong phòng, Kiệt Sâm đứng đối diện với Lôi Nặc, bình tái sinh dược tề đặt ở giữa. Phụ thân, đây chính là tái sinh dược tề mà con nói, chỉ cần người phục dụng thì có thể mọc lại cánh tay. Kiệt Sâm cười nhẹ, đây chính là tái sinh dược tề mà con nói sao? Nhìn bình linh dược tề trước mặt, Lôi Nặc phát run, hít sâu một hơi, sau đó tiếp nhận bình linh dược tề. Hô, linh lực trên người Lôi Nặc chấn động, trường bào lẫn y phục nhanh chóng được cởi ra, để lộ thân hình cường tráng và cánh tay phải cháy đen vặn vẹo. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Kiệt Sâm, Lôi Nặc dùng tay trái mở nắp bình tưới tái sinh dược tề xuống. Lôi Nặc trừng mắt, sắc mặt chướng lên, một luồng khí tức sinh mệnh cực kỳ cường đại đột nhiên bốc lên từ cơ thể ông. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun răng rắc, một chuỗi thanh âm như chuột gặm đồ vang lên, những vết thương ngoài da của Lôi Nặc nhanh chóng biến mất, làn da trở nên bóng loáng như hài nhi. Ba tương đương, thanh âm vang lên giòn vang, cánh tay phải cụt ngủn của Lôi Nặc đột nhiên. Góc truyện audio.com, run lên rồi không ngừng kéo dài, tiếng răng rắc xùy xùy vang lên không ngớt. Chứng kiến hết thảy, Lôi Nặc vui mừng như điên. Cái này, cánh tay phải của ta thật sự mọc rồi. Tuy ông nghe Kiệt Sâm khẳng định như vậy, nhưng trong lòng trước giờ vẫn hoài nghi, lúc này chìm trong vui sướng. Cánh tay phải Lôi Nặc không ngừng kéo dài, từ khuỷu tay kéo dài đến cánh tay, rồi sau đó lại dài ra đến cổ tay, bàn tay, cuối cùng là năm ngón. Tay của ta, cánh tay của ta. Lôi Nặc nhẹ nhàng huy động cánh tay phải, hai tay buông ra nắm chặt, làm thử mấy lần, sau đó hơi dùng sức. Suy suy, từng đạo khí mang linh lực màu vàng từ cánh tay phải của ông phun ra nuốt vào, bá đạo mà sắc bén. Kinh mạch hoàn hảo không tổn hao gì, gân cốt cũng vậy. Lôi Nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Kiệt Sâm, Lôi Nặc nhìn qua Kiệt Sâm, ánh mắt vô cùng kích động, từ sau khi cụt tay, ông chưa từng nghĩ đến cánh tay của mình có thể mọc lại. Dù Kiệt Sâm nói là có thể làm mọc lại thì trong lòng vẫn luôn bảo đừng ôm quá nhiều hy vọng. Mấy tháng này, trong lòng Lôi Nặc vẫn tràn đầy áp lực, tính cách cũng trở nên lạnh như băng, sát khí tràn ngập, mà bây giờ. Cặp mắt ông bất giác ướt đầm, nghĩ đến để có được vân vụ linh quả phối chế tái sinh dược tề, Kiệt Sâm cùng mình đã qua thiên sơn vạn thủy đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Hơn nữa hôm nay ở hỗn loạn chi lĩnh, dưới miệng hổ của bát đại gia tộc phối chế trở thành tái sinh dược tề, cơ hồ đắc tội tất cả bát đại gia, trong lòng Lôi Nặc run rẩy. Có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới con ta Kiệt Sâm. Lôi Nặc thầm thề, nhưng nghĩ đến trong tam đại gia tộc có được thất giai trung cấp hoàng linh sư, vẫn có chút lo lắng. Phụ thân, ngươi đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Đang suy nghĩ thì Kiệt Sâm chợt nói. Vẫn chưa xong, có ý tứ gì? Lôi Nặc sững sờ, không đợi ông hỏi thì một lực sinh mệnh cường đại bột phát trong thân thể khiến ông đau nhức toàn thân. A, Lôi Nặc cắn chặt răng, mồ hôi lạnh nhỏ ra tong tong nhưng vẫn trừng mắt không rên một tiếng. Nỗi đau đớn tràn ngập như ngàn vạn thanh đao cắt vào từng thớ thịt thấu vào linh hồn. Ôi ôi, Lôi Nặc há to miệng, hai mắt hiện đầy tơ máu. Từng tế bào của ông lần lượt bị phá vỡ rồi phục sinh, không ngừng qua lại tuần hoàn. Trong quá trình này, một chất lỏng màu đen vô cùng tanh hôi đột nhiên chảy ra khỏi thân thể. Nói như vậy, người sau khi đạt đến thất giai Hoàng Linh Sư thì linh lực có thể câu thông thiên địa trong thân thể rất ít tạp chất nhưng sau khi tái sinh thì Lôi Nặc lại một lần nữa bài xuất đại lượng tạp chất dơ bẩn. Tái sinh dược tề, nhìn phụ thân trước mặt ánh mắt Kiệt Sâm lấp lánh, trong miệng thì thào tự nói. Ngoại trừ tay cụt mọc lại, nó còn có thể làm cho thân thể đạt tới thất giai Hoàng Linh Sư thoát thai hoán cốt. Sau khi bài trừ tạp chất, những tế bào trong người Lôi Nặc đình chỉ cải tạo, lập tức cô đọng lại với nhau. Một luồng linh lực cường đại đột nhiên phát ra từ thân thể Lôi Nặc, từng đạo kim văn xuất hiện trên làn da rồi tạo ra một hình cầu kim sắc bao quanh thân thể. Chấn động linh lực cường đại như thế tuyệt không phải một cấp thấp Hoàng Linh Sư đủ khả năng tạo thành đấy. Cái này, ta, trong viên cầu kim sắc Lôi Nặc nhìn hai tay trở nên óng ánh như bạch ngọc cảm nhận kim hệ linh lực bành trướng, kinh hỉ. Ta tấn cấp thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư rồi. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Góc truyện audio.com, nhưng thanh âm lại quỷ dị vang vọng trong phòng, không hề lọt ra ngoài. Chứng kiến phụ thân chẳng những khôi phục cánh tay mà còn tấn cấp thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, dù trong lòng Kiệt Sâm đã có chuẩn bị nhưng vẫn bất giác toét miệng cười. Trên thực tế, chuyện tỉ thí hôm nay với Bì Ai Nhĩ thoạt nhìn Kiệt Sâm vọng động nhưng lại đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong hỗn loạn chi lĩnh, khả năng nhất có được Vân Vũ Linh Quả là Bát Đại gia tộc muốn đoạt được từ tay bọn họ, hơn nữa không bị phát hiện, xác suất cơ hồ là không. Bởi vậy đêm khi bọn người Bì Ai Nhĩ xuất hiện, trong nháy mắt Kiệt Sâm cũng đã quyết định làm lớn chuyện. Tái sinh dược tề thân là thất giai hoàng cấp dược tề, ngoại trừ Vân Vũ Linh Quả là chủ tài liệu, muốn thu thập những tài liệu còn lại cũng tương đối khó khăn. Vì Kiệt Sâm có thể dùng linh dược tề đi đổi, nhưng lại cần thời gian, chỉ cần qua tỉ thí thì Bì Ai Nhĩ lại có thể thay hắn thu thập. Để cho toàn bộ người hỗn loạn chi lĩnh tham dự tỉ thí sẽ khiến cho Bát Đại gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hết thảy cũng chỉ là thứ yếu, tối trọng yếu nhất là có được thực lực áp đảo tất cả mọi người, để cho phụ thân tấn cấp đến thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư. Cách chương.